Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 69, tài năng thiết kế thiên bẩm. Gocchuyenaudio.com. Tài năng thiết kế thiên bẩm Vân Yến thấy Bạch Cẩm Xương ngớ người, nên cô ấy có chút lo lắng. Cẩm Xương, cô không sao chứ? Lúc này, người đàn ông vừa nghe thấy tiếng nói đã quay đầu mà nhìn sang đây. Đến khi ánh mắt của anh ta đối diện với ánh mắt của Bạch Cẩm Xương, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, anh ta lập tức sững sờ. Bạch Cẩm Xương từ từ đứng dậy từ vị trí chỗ ngồi, lồng ngực của cô lên xuống liên tục, cô thử gọi anh ta một tiếng. Giám đốc Lâm, Lâm Thanh Tuấn không biết làm gì ngoài nhếch mép lên một cái, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười gượng. Cẩm Xương, lúc trước anh ta đi công tác nên anh ta không hề biết Bạch Cẩm Xương tới làm ở trang sức Hoàng Thụy, bây giờ thấy cô ở bộ phận thiết kế Hoàng Thụy, tâm trạng của anh ta trở nên vô cùng phức tạp. Né tránh 3 năm, không ngờ cuối cùng vẫn bị người quen bắt gặp. Bạch Cẩm Xương nhìn Lâm Thanh Tuấn đang đứng ở trước mặt, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi nhưng cô lại không biết phải mở miệng làm sao. Tại sao anh ta lại phải đổi thành họ Lâm? Và tại sao anh ta lại cắt đứt liên lạc hết với tất cả mọi người? Anh ta biết Lâm Kim Thư vẫn luôn đi tìm anh ta không? Lâm Thanh Tuấn nhìn thấy được sự biến hóa ở trên khuôn mặt của Bạch Cẩm Xương, anh ta cũng đoán ra được là cô đang có rất nhiều thắc mắc, lúc này anh ta mở miệng nói. Bạch Cẩm Xương, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Người ở bộ phận thiết kế chỉ thấy bọn họ gọi tên lẫn nhau, hoàn toàn không biết bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Giữa giám đốc Lâm và Bạch Cẩm Xương có gì đó là lạ, có phải bọn họ đã quen biết nhau rồi không? Chắc là không đâu, không phải Bạch Cẩm Xương cũng không biết tên của giám đốc Lâm sao, hôm qua cô ấy nghe thấy cũng không có phản ứng gì. Đúng vậy, vẻ mặt của cô ấy lúc đó, nhìn không giống như nghe thấy người quen, tôi đoán là do cô ấy nhảy xuống bộ phận thiết kế, không qua đợt kiểm tra của giám đốc Lâm khảo, nên giám đốc Lâm mới muốn thăm dò cô ấy một chút. Bạch Cẩm Xương đi theo Lâm Thanh Tuấn vào văn phòng làm việc của anh ra, nhìn người đàn ông ngồi ở sau bàn làm việc, cô tỏ ra cung kính mà gọi anh ta một tiếng. Đàn anh, Lâm Thanh Tuấn nhìn cô và mỉm cười. Đàn em, anh ta khựng lại một chút rồi tiếp tục nói. Em cứ ngồi xuống đi, muốn hỏi cái gì? Thì cứ hỏi, dù sao thì sau này anh ta cũng là đồng nghiệp với Bạch Cẩm Xương, có một số chuyện cũng không né tránh được. Bạch Cẩm Xương gật đầu một cái, cô nhìn im web chú yên, cách chương.